Chương 1199, ly khai. Cái kia rõ ràng gầy yếu nhất may mắn còn sống sót người David liền vội vàng nói, nhớ kỹ vườn lao đại, người yên tâm đi, ta nhất định đem nhỏ John chăm sóc tốt tốt đẹp. Hạ Nhược Phi đứng ở cửa hang núi cười nói, chúng ta chỗ làm việc liền ở phía trước cách đó không xa trên bờ cát, có chuyện gì gọi một tiếng là có thể nghe được, vườn cũng không cần lo lắng. Vườn xoa xoa tay, cười khăn nói, là thần tiên đại nhân, cái kia chúng ta đi thôi. Mấy cái khác may mắn còn sống sót người vội vã đem bọn họ tất cả công cụ đều mang tới, cùng sau lưng vườn đi ra khỏi sơn động. Vườn đám người đi tới cửa hang núi, liếc mắt liền thấy được cách đó không xa trên bờ cắt chất đống mấy chục cây to lớn vật liệu gỗ, còn có một đống lớn dây leo ra cái, mỗi một người đều kinh ngạc nói không ra lời. Nhiều như vậy vật liệu gỗ nếu như để cho bọn họ đi chuẩn bị, phỏng chừng nửa tháng đều chuẩn bị không xong, dù sao dựa vào nguyên thủy công cụ chặt cũng rất phí sức, nặng như vậy một đầu còn muốn từ núi rừng bên trong vận đi ra, một ngày có thể làm được một cái coi như rất tốt. Ở quần đám người mắt bên trong, Hạ Nhược Phi trong một đêm có thể chuẩn bị kỹ càng nhiều như vậy vật liệu gỗ cùng cây mây, đây tuyệt đối là thần tiên thủ đoạn. Thần tiên đại nhân, chuyện này quần chố mắt ngoác mồm no ý nói, đây đều là ngài một người chuẩn bị. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu một cái nói, đúng đấy dư Ava Ho chính các ngươi đốn tuổi hiệu suất quá thấp, ta không có thời gian quần không khỏi một trận thẹn thùng, bọn họ vây ở hoang đảo này nhiều năm như vậy, muốn đi đều không đi được, chỉ cần có thể rời đi nơi này. Dù cho chỉ là có như vậy tí xíu hy vọng, chờ lâu mấy ngày thì có cao y quan hê gì đâu mà vi thần tiên đại nhân hiển nhiên. Không phải nghĩ như vậy. Hạ Nhược Phi nói, đều đừng ngẩn ra đó, nhanh đi làm việc. Đúng, quần liền vội vàng nói. Đoàn người theo Hạ Nhược Phi đi tới trên bờ cát, nhiệt tình mười phần bắt đầu bận rộn đứng lên. Bọn họ kiến tạo bè gỗ yêu cầu duy nhất chính là đầy đủ vững chắc, đối với mỹ quan, thư thích không có bất kỳ theo đuổi. Vì lẽ đó liền vỏ cây đều không có bắt mở, còn ba người làm việc trước đem các loại vật liệu gỗ chạc cây toàn bộ chặt xuống, lại đem đỉnh so sánh nhỏ bộ phận cưa bỏ, chặt ra chắc là ra y 10 mét vật liệu gỗ đến. Sau đó chính là ở vật liệu gỗ mặt trên tạc ra vài vòng rãnh, sau đó dùng dây leo ra ở đây chút trên cái lon cuốn quanh, đem vật liệu gỗ song song cuốn chặt, bẹ gỗ mô hình liền đi ra. Đương nhiên, bởi vì còn đám người công cụ so sánh đơn sơ, những công việc này đầy đủ bỏ ra bọn họ ngay ngắn một cái ngày, đây là Hạ Nhược Phi cũng ở một bên giúp một tay kết quả, bằng không khả năng 2-3 ngày đều làm không được xong. Có Hạ Nhược Phi gia nhập, kiến tạo bẹ gỗ tiến độ cực kỳ tăng nhanh, đặc biệt là đang thắt cây mây thời điểm, tuần sức mạnh cũng tạm được, cái khác hai cái may mắn còn sống sót người căn bản là cắm không tới chắc nhất, mà Hạ Nhược Phi vừa ra tay, dễ dàng liền đem cây mây cắm quá chặt chẽ. Một ngày làm việc sau khi kết thúc, quần đám người đều mệt đến mệt bở hơi thai. Hạ Nhược Phi theo thường lệ cũng không có với bọn hắn ở cùng nhau ở sân động, mà là quay trở về trận pháp bên trong kết giới, tiến nhập linh đồ không gian bên trong nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi lại mang quần đám người đối với bệ gỗ tiến hành rồi nhất định cải tạo, tỉ như trang bị một cái đơn sơ cột buồm, không cần thời điểm còn có thể để nằm ngang. Sau đó mặt khác hai cái may mắn còn sống sót người lợi dụng nơi đóng quân bên trong tìm ra một ít cũ vải vóc may một mặt buồm tam giác. Mặt khác, Hạ Nhược Phi còn để một đám người lợi dụng chặt xuống chạc cây ở trên bẹ gỗ đinh một khối đơn sơ bong tàu. Dù sao này bên dưới bẹ gỗ biển phía sau là sẽ xuyên thấu qua nước, có một khối cái bản có thể dùng đến đả tờ vật tư, hơn nữa bởi vì còn phải dẫn một cái trẻ nít nhỏ, trên biển gió to sóng lớn. Đến thời điểm ở khối trên đài đắp một cái lều vải, liền sẽ tốt hơn rất nhiều. Lại một ngày làm việc hạ xuống, bẹ gỗ liền trên căn bản kiến tạo hoàn thành. Quân mang theo những người may mắn còn sống sót đến bọn họ sinh hoạt hơn mấy năm nơi đóng quân phế tích bên trong, đem ra biển sau có thể sử dụng trên cái gì cũng lật đi ra, mặt khác còn tới nguồn nước nơi nhận đại lượng nước ngọt, có thể sử dụng lọ chứa toàn bộ đều đã vận dụng, đem những thứ đồ này toàn bộ ở trên bẹ gỗ đã tờ tốt. Đồng thời dùng mảnh nhỏ cây mây đem chúng nó đều trùm kín cố định lại. Này bẹ gỗ song song có mười mấy cây một đầu, chắc là rộng 5-6 mét, chừng 10 thước chiều dài, tương đối vẫn là 10 phần rộng rãi. Ở cao y kia giản dị trên bong thuyền, những vật liệu này phía bên ngoài chỉnh phẩm hình chữ chất đóng tốt, trung gian lõm bộ phận nhưng là Hạ Nhược Phi một người lều vải, đến thời điểm có thể để nhỏ John Ngô Cờ ở bên trong. Một ngày công tác chuẩn bị sau khi hoàn thành, Hạ Nhược Phi quyết định sáng mai liền ra biển. hắn để vườn cùng những người may mắn còn sống sót tối nay nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức, mình thì theo thường lệ về tới trận pháp bên trong kết giới nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, Hạ Nhược Phi liền rời đi trận pháp kết giới, đi tới trên bờ biển. Tuần đám người kích động đến hầu như một đêm đều không ngủ, rất sớm liền ở cửa hang núi nhìn quanh. Nhìn đến Hạ Nhược Phi thân ảnh phía sau, bọn họ vội vã nhanh bước ra ngoài. Muốn dẫn đồ vật ngày hôm qua tất cả đều nắm lấy bẹ gỗ, tuần ôm nhỏ rôn, còn lại ba cái may mắn còn sống sót người theo thật sát phía sau, cơ hồ là một đường tiểu bảo đi tới trên bờ cát. Tuần đám người đi tới Hạ Nhược Phi trước mặt, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, nói, đều chuẩn bị xong vậy chúng ta lên đường đi là Bẩn Jun giọng nói. Hắn đem Jun giao cho gầy yếu nhất may mắn còn sống sót người David, sau đó mang theo mặt khác hai cái may mắn còn sống sót người đi tới bẻ gỗ phía sau. Ngày hôm qua bọn họ đã trước giờ chém một chu tờ nắm đấm lớn bằng cành cây đệm ở bên dưới bẻ gỗ mặt, một đường bày lên cạnh biển. Tuấn mang theo hai cái may mắn còn sống sót người dùng hết sức lực toàn thân mạnh mẽ một đẩy, bẹ gỗ liền bắt đầu hướng về di chuyển về phía trước động. Này nhưng là bọn họ trở về xã hội văn minh hy vọng A Tuấn ba người cảm giác cả người có không dùng hết sức lực, bởi vì có một côn ở phía dưới giảm thiểu lực ma sát, bẹ gỗ tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, cuối cùng trực tiếp vọt vào nước biển ở giữa. Tuấn đám người đi theo phía sau, cũng liền vội đạp lên nước nhảy lên bẹ gỗ. Đồng thời dùng đề nghị mái chèo đâm vào hạt cắt bên trong, tận lực đem bẻ gỗ cố định. Bởi vì căn cứ những ngày qua quan sát, thời gian này điểm gần như chính là thủy triều xuống thời điểm, nếu như không cố định, bẻ gỗ chẳng mấy chốc sẽ hướng bên ngoài tung bay đi. Lựa chọn thời gian này ra biển, cũng là vì tiết kiệm một chút đầy khí lực. Nếu như là thủy triều thời điểm, khả năng liều mạng hoa, bẻ gỗ còn đang hòn đảo xung quanh đảo quanh đây David vội vã tiểu bảo đi qua. Trước tiên đem nhỏ rôn đưa cho Tuấn, sau đó có chút vất vả leo lên bẻ gỗ. Hạ Nhược Phi nhưng là dưới chân hơi điểm nhẹ, liền lướt nhẹ phiêu rơi vào 5-6 mét bên ngoài trên bẻ gỗ, này lơ đãng lộ một tay, lại để Tuấn đám người đối với hắn tràn đầy sùng bái. Hạ Nhược Phi đến cái kia giản dị bong biên giới ngồi xuống, nói, xuất phát Tuấn âm thanh có chút run rẩy. xuất phát hắn cùng một cái khác may mắn còn sống sót người đồng thời dùng sức đỉnh đầu mái chèo. Bẹ gỗ liền bắt đầu hướng trên biển đi vòng quanh. Những người may mắn còn sống sót tâm tình vừa kích động lại phức tạp, bọn họ nhìn sau lưng hoang đảo, lòng nói lần này chỉ cần có thể trở về xã hội văn minh, nói cái gì cũng sẽ không tiếp tục xuất hải, đặc biệt là nơi quỷ quái này, đánh chết đều sẽ không trở lại lần thứ hai. Mà Hạ Nhược Phi thì lại mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt, nhìn này Bích Du tiên đảo, tâm trong lặng lẽ no ý nói, ta sẽ còn trở lại đến vào lúc ấy. Ta cũng đã hoàn toàn luyện hóa chấn phủ một bài vườn mang theo những người may mắn còn sống sót dùng sức vùng vây mái chèo, bẹ gỗ dựa vào thủy chiều xuống thủy thế, dần dần xa rời Bích Du tiên đảo. Tiểu đảo ở mọi người tầm nhìn bên trong càng ngày càng nhỏ, những người may mắn còn sống sót dùng sức mái chèo. Thời gian này, có người lơ đãng quay đầu lại liếc mắt nhìn, nhất thời kinh ngạc thốt lên nói, mọi người xem đảo đảo không thấy đừng nói giỡn, lúc này mới vẽ ra đến bao xa. Làm sao có khả năng không gặp á thật sự không thấy vẩn kêu to nói. Bọn họ quay đầu lại đã không nhìn thấy sinh hoạt rất nhiều năm hoang đảo, mà hôm nay trên biển tầm mắt tốt vô cùng, cái nhìn này vọng đi qua có thể nhìn đến phi thường xa địa phương. Hoang đảo làm sao có khả năng không cánh mà bay đây bọn họ nhiều nhất cũng là vẽ ra đến hơn 1000 mét xa. Á Hạ Nhược Phi trên mặt không có chút rung động nào, nhưng kỳ thật nội tâm cũng rất khiếp sợ. Tuần đám người không nhìn thấy, hắn nhưng là vẫn luôn đang chú ý đảo nhỏ tình huống, hơn nữa hắn ngồi ở đó cái giản dị bong biên giới, là đưa lưng về phía bẹ gỗ phương hướng đi tới, đối với phía sau Bích Du tiên đảo tình huống có thể nói là liếc mắt một cái là rõ mồn một. Ngay mới vừa rồi, Hạ Nhược Phi cảm nhận được rõ ràng Bích Du tiên đảo vị trí không gian tựa hồ đều xảy ra một tia vặn mẹo, sau đó cả hòn đảo nhỏ liền ở tầm nhìn bên trong biến mất không thấy. Hạ Nhược Phi trong lòng có cảm giác nộ, âm thầm ở trong lòng nói, có thế tình huống vừa vặn ngược lại, là chúng ta vị trí không gian trong nháy mắt vặn mèo, cho nên mới phải gặp được thần kỳ như vậy cảnh tượng. Nói chung bất kể nói thế nào, có một chút tựa hồ là minh xác, cái kia ngay tại lúc này đã ly khai Bích Du tiên đảo phạm vi. Hơn nữa Hạ Nhược Phi bởi vì trong cơ thể chấn phủ một bài nguyên nhân, hắn vẫn như cũ có thể mơ hồ cảm giác được Bích Du tiên đảo vị trí phương vị. Chẳng qua là cảm thấy tiên đảo cách hắn đã kinh biến đến mức phi thường xa vời. Nhưng bất kể như thế nào vườn thuốc, đến thời điểm hắn vẫn như cũ có thể bằng vào chấn phủ một bài này một tia cảm ứng, thuận lợi tìm tơ y bích dù tiên đảo. Thời gian này, quân ở một bên cẩn thận lo ý nói, thần tiên đại nhân, là không phải có thể nhìn ngài mang định vị thiết bị có hay không khôi phục bình thường hạ nhược phi phục hồi tinh thần lại, gật đầu nói, được các ngươi tiếp tục hướng về trước hoa được rồi, tốt đẹp quân liền vội vàng nói. Hạ nhược phi lấy ra GPS định vị thiết bị, quả nhiên, khởi động máy phía sau qua một lát, GPS liền thuận lợi lục ra được vệ tinh. Hạ nhược phi liếc mắt nhìn hiện tại vị trí, không nhịn được kêu sợ hay nói, ta đi quần vội vã đình chỉ mái trèo, chạy tới cẩn thận hỏi, thần tiên đại nhân, làm sao vậy? Hạ nhược phi nhìn một chút quần, cười hỏi, ta nhớ được ngươi đã nói, năm đó các ngươi gặp phải tai nạn trên biển vị trí, là ở Đại Tây Dương lên đi đúng, đương thời chiếc kia du thuyền đường hàng không chính là ở Đại Tây Dương. Quần nói, quần, ngươi đoán chúng ta bây giờ ở cái gì hải vực? Hạ nhược phi cười hỏi, lẽ nào không phải ở Đại Tây Dương? Quân hỏi. Chính mình xem đi. Hạ nhược phi đem GPS màn hình chuyển hướng về phía quân. Quân liếc mắt nhìn phía sau, không nhịn được rủi rủi con mắt, vừa liếc nhìn, sau đó mới kêu sợ hãi nói, không thể, chuyện này sao lại có thể như thế nhỉ? Chúng ta bây giờ lại ở Ấn Độ Dương trên, hơn nữa cự ly ốc sở chây ly á cũng không xa. Thần tiên đại nhân, chuyện này máy này sẽ không là xấu đi, máy móc nhất định là tốt. Hạ nhược phi nói. Cái kia không thể a, chúng ta đương thời ở Đại Tây Dương trên, sau đó tuy rằng theo thuyền cấp cứu phiêu lưu một đoạn, có thể vậy có thể phiêu bao xa đây? Ở đây cùng chúng ta ngay lúc đó vị trí gần như cách nửa cái địa cầu. Tuần gương mặt khó có thể tin. Hạ nhược phi cười ha ha no ý nói, Tuần, không nên dùng cố định tư duy tới đối xử chuyện này. Ngươi trước đây gặp trực tiếp biến mất tiểu đảo sao? Gặp lớn như vậy mãng xà sao còn có? Ngươi trước đây gặp sức mạnh giống ta lớn như vậy người sao? Hạ nhược phi mỗi hỏi một câu, Tuấn liền rung một lần đầu. Hạ nhược phi cười nói, này không là được rồi, rất nhiều thứ dùng khoa học là không giải thích được. Tuấn cũng bình thường trở lại, hắn cười nói, ngài nói rất đúng, chỉ cần có thể một lần nữa trở lại xã hội văn minh, quản nó là Ấn Độ Dương vẫn là Đại Tây Dương đây ha ha. Hạ nhược phi cười nói, chúng ta vận khí cũng không tệ lắm. Bên này cự ly mấy cái thường dùng đường hàng không cũng không tính là xa, nói không chắc sẽ có thuyền đi qua, hy vọng đi hiện ở hòn đảo nhỏ kia nhưng là biến. Mất rồi, chúng ta coi như nghĩ về đều trở về không được, nếu như không tìm được cứu viện, chúng ta liền sẽ sống sống chết đói, khát chết ở chỗ này. Tôi nói. Yên tâm đi, có ta ở đây, các ngươi không chết được. Hạ nhược phi nói, tốt rồi, gia tăng kinh lực đây, hướng về phía trước hoa đi. Hạ nhược phi nhìn thấy bây giờ vị trí phía sau, liền muốn tận lực không nên dùng điện thoại vệ tinh đến cầu cứu, nói không chắc trực tiếp là có thể gặp phải đi ngang qua tàu hàng, dù sao ở đây liền ở truyền thống đường hàng không cách đó không xa. Hắn chủ yếu là cân nhắc đến sử dụng điện thoại vệ tinh hoặc là trên Internet, cũng dễ dàng lưu lại dấu vết. Dù sao hắn ở là bọn đám người tìm tơ y cứu viện phía sau, nhất định là muốn ở cứu viện thuyền đến trước trực tiếp rời đi, lưu lại dấu vết lời rất có thể sẽ bị người đi tìm nguồn gốc. Đến thời điểm liền sẽ phiền phức không ngừng. Hạ nhược phi đương thời ở trên bích dù tiên đảo phát hiện khi có người, cũng đã biến ảo dung mạo, tuần đám người coi như trở lại xã hội văn minh, cũng là tuyệt đối không thể phát hiện thân phận của hắn. Tuy rằng hạ nhược phi cũng có thể thông qua một ít thủ đoạn kỹ thuật để che giấu sử dụng Internet dấu vết, nhưng dù sao đây là không có 100% nắm chặt sự tình, vì lẽ đó hắn vẫn là quyết định làm hết sức không nên sử dụng điện thoại vệ tinh hoặc là Internet. Có GPS định vị, tuần đám người ở hạ nhược phi dưới sự chỉ dẫn không ngừng hướng về rộn dịp vận chuyển hàng hóa đường hàng không phương hướng về tới. Đến rồi trạng vạng thời gian, thay phiên tìm một ngày tuần đám người cũng là mệt bở hơi thai. Hạ nhược phi để David đám người trước tiên nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì nghỉ ngơi dưỡng sức. Hắn thì lại đem tuần gọi đi qua, từ trong túi đeo lưng lấy ra 5 cái cầm trong tay thức lửa khói tín hiệu giao cho tuần. Hạ nhược phi nói, tuần, vùng biển này đã rất gần gũi truyền thống vận tải đường hàng không, thế nhưng biển rộng mênh mông, trực tiếp gặp phải thuyền bè xác suất rất thấp. Này loại cầm trong tay thư cờ lửa khói ở ban đêm hiệu quả rất rõ ràng, cách rất xa đều có thể nhìn đến. Vì lẽ đó, bắt đầu từ bây giờ, cách mỗi mấy tiếng ngươi liền phóng một lần tín hiệu cầu cứu, hiểu chưa?